Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 đệ 22 chương. Ở Internet thời đại, chỉ cần mọi người muốn biết, mặc kệ tàng đến cỡ nào kín mít, bị tìm được đều chỉ là vấn đề thời gian, lại qua 2 ngày. Liền vị trí hẻo lánh trấn nhỏ cổ trấn nhỏ lão nhân lão thái thái đều đã biết cái này đại án tử trên. Mạng thật thật giả giả đồn đãi càng nhiều, chân thật tin tức hỗn tạp trong đó, tỉ như người bị hại so công bố nhiều, tỉ như người bị hại nhiều vi phu thê hoặc là đồng tính bạn lữ. Lại tỉ như người bị hại nhiều là đại dựng được lợi giả cùng người ủng hộ. Cuối cùng một cái là thần thông quảng đại võng hữu thông qua hiện có Internet tin tức. Chính xác thịt người, tin tức chỉnh hợp, sau đó khai quật ra tới, lần này người bị hại chung có 2 đối là công chúng nhân vật. Một cái là nổi danh nam tính biên kịch cùng này đồng tính bạn lữ. Một cái là mỗ tổng tài cùng này phu nhân. Võng hữu liền dùng 2 ngày thời gian đem bọn họ xã giao ở cao thượng thiệp. Nhắn lại từ từ toàn bộ nhìn một lần. Muốn tìm ra một ít điểm giống nhau, bởi vì bọn họ phân tích cho rằng người bị hại trời nam đất bắc, trong hiện thực không có gì liên hệ, như vậy có hay không khả năng bọn họ ở trên mạng phát biểu qua cái gì cộng đồng bình luận, hoặc là làm cái gì giống nhau sự tình, dẫn phát rồi hung thủ bất mãn đâu. Vì thế, tìm A Tim, biển rộng tìm kim giống nhau đối lập này 2 cái đã phơi ra tới công chúng nhân vật xã giao ơ cao. Quả nhiên, Giang Vân Tường, nổi danh biên tập, nam tính, tiểu chúng tính hướng, hắn là đại dựng hợp pháp hóa công khai người ủng hộ. Hơn nữa làm biên kịch khi bí mật mang theo hàng lậu nhiều lần nhắc tới như thế nào đại dựng. Lúc sau cùng này đồng tính bạn lữ đi pháp luật lỗ hổng đại dựng 2 đứa nhỏ. Trình Phi, Trương Dạ Ca, mỗi tập đoàn tổng tài cùng tổng tài phu nhân. Đôi vợ chồng này khả năng tồn tại sinh dục thượng chướng ngại. Đồng dạng thông qua đại dựng được đến 2 đứa nhỏ. Vì thế ta lại tra xét trước mắt tin tức cho hấp thụ ánh sáng mặt khác mấy cái người bị hại. Quả nhiên, bọn họ đều đã từng đại dựng quá 2 tử, giờ phút này lại liên tưởng đến cắt đứt tử cung cùng thận. Hành vi, liền không nan giải thích hung thủ động cơ cùng chọn lựa phương thức tin tức này một phơi ra tới. Rất nhiều ngày bất an võng hữu nháy mắt nâng lên dưa hấu. Là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính, tính, không đi trình tự, tới, hàng phía trước bán ra búp bê vải, lam miêu, tiểu ly hoa, đại gia ngồi xuống lao một lao, sự không liên quan mình. Ăn dưa đi khởi, võng hữu lúc này chính là cái này tâm thái. Ai hắc, ta không có đại dựng, ta thân thích bằng hữu cũng không có. Vậy cùng ta không quan hệ lạp, chẳng sợ còn có người vẫn luôn dậm chân nói, đại dựng cũng không phải tội. Một tay giao tiền mua bán, quốc gia không có văn bản rõ ràng cấm từ. Ăn dưa võng hữu tỏ vẻ, kia cùng ta có quan hệ gì, ta lại không phải ích lợi tương quan người. Ăn dưa, trên mạng bắt đầu tranh luận không có mua bán không có giết hại cùng tiền trao. Cháo múc ngươi tình ta nguyện rốt cuộc cái nào mới là hợp lý. Nhảy ra che giấu người bị hại phạm vi, bọn họ tự hỏi vấn đề góc độ một chút trở nên cơ trí lại triết học lên, còn có người thảo luận án. Kiện phát triển, cũng rất tò mò hậu kỳ còn sẽ xuất hiện cái nào đã từng làm hại giả hiện tại người bị hại, hung thủ. Có thể là đại dựng sản nghiệp liên trực tiếp người bị hại hoặc là gián tiếp người bị hại. Hơn nữa có nhất định ngoại khoa giải phẫu kinh nghiệm, đây là thực dễ dàng là có thể đến ra tin tức. Mặt khác còn có như là siêu cấp hacker, mở khóa chuyên gia, phản trinh sát chuyên gia từ, bởi vì nhân gia có thể ở không phá hư cửa phòng tiền đề hạ tiến vào trong nhà. Thần không biết quỷ không hay cắt xớt nội tạng, song việc không lưu lại một chút cá nhân dấu vết ta tương đối tò mò là... Những cái đó đã từng phi pháp đại dựng quá ra hòa hiện tại hoảng hốt không hoảng hốt còn có một. Cái võng hữu góc độ mới lạ, đem vui sướng khi người gặp họa 4 chữ khắc vào trên mặt hoảng. Là khẳng định thực hoảng, tỉ như nói bị thông chi tất nhiên sẽ có ác linh quang lâm cái kia thai. chết trong bụng hài tử cha ruột Lý Dục, trên thực tế kia không phải hắn lần đầu tiên tìm người đại dựng, Lý Dục hạt giống chất lượng không tốt lắm, còn tự mang gia tộc di truyền bệnh. Hắn phía trước thành công quá hai lần, bởi vì không khéo di truyền gia tộc bệnh bị vứt bỏ. Cái thứ ba tắc khó sinh đã chết, trước mắt còn không có thành công cái thứ tư, cái này Lý Dục đâu. Nhân phẩm phi thường không tốt, phong bình rất kém cỏi, sinh hoạt cá nhân thực loạn, thuộc về làm cùng khủng cùng nhân vật, nhưng là nhà hắn có tiền có thế. Phụ thân là mỗ mỗ trường, mẫu thân là nữ tổng tài, thật là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, từ nhỏ tự cho là cao nhân nhất đẳng, không đem người khác mệnh đương mệnh, cho nên hắn căn bản không có đem đại dựng nữ chết sự tình để ở trong lòng, lúc này đột nhiên bị người báo cho sẽ có trả thù. Hắn bạo nộ rồi, hắn vô năng sủa như điên, nhưng thật ra cha mẹ hắn còn tính coi trọng. Biết tới chính là ác linh, còn dùng nhiều tiền thỉnh một cái thuật sĩ bảo hộ bọn họ con trai độc nhất mắt kính nữ lang khuyên. Bảo bọn họ, thỉnh người bảo hộ, không bằng hảo hảo hướng nữ hài kia nói xin lỗi, hảo hảo sám hối. Hứa hẹn hỗ trợ chăm sóc người nhà, nói không chừng ác linh xem ngươi tâm thành, oán niệm sẽ tan đi một ít. Người này mô cẩu dạng đồ vật vừa nghe, cười ha ha, liền tính nàng không cam lòng có oán lại như thế nào. Bất quá là bình dân mà thôi, cái gọi là sự phẫn nộ của dân chúng, dân ý, chỉ là bị thao túng ở trong tay thú bông, người sống ta đều không sợ, còn sợ cái tử linh. Lời này thực sự không khách khí, này nếu không phải công chức trong người, mắt kính nữ lang đều muốn cho đối phương kiến thức cái gì gọi là thất phu cơn giận. Nhưng là hiện giờ công chức trong người, nàng chỉ có thể cười lạnh một tiếng, chuyện này phơi ra tới. Đối với ngươi ra cũng chưa cái gì chỗ tốt trên mạng bạo dân mà thôi. Internet ký ức quá ngắn, ngày đó như thế nào lòng đầy căm phẫn. Hot search một triệt, qua mấy ngày cũng liền quên mất, các ngươi phẫn nộ, cũng chỉ là phẫn nộ, chúng ta có thể thỉnh đến tốt nhất xã giao đoàn đội. Liền tính ta công khai nhục quốc, cuối cùng đều sẽ tẩy đến sạch sẽ. Ha ha ha, tiện dân mệnh, như thế nào có thể xem như mệnh đâu. Kiêu ngạo tiếng cười đâm vào màng tai, mắt kính nữ lang gân xanh thẳng nhảy, câm miệng, Lý gia mời đến thanh niên nam nhân nhíu mày cảnh. Cáo, còn ngại phiền toái không đủ nhiều sao? Này Lý Dục cười nhạo một tiếng. Phụ thân ta là cán bộ, mẫu thân là đại lão bản, ta chính là cường cường liên hợp. Trừng phạt ta, chính là trừng phạt phụ thân ta cùng mẫu thân. Đừng nói một lần, liền tính lại đến 100 lần. Bọn họ loại này tiện dân cũng đừng nghĩ thương đến ta một sợi lông, đủ rồi, bản thân cũng đối này. Không mừng, nhưng mà thu người tiền tài thay người tiêu tai thanh niên nam nhân tưởng ở mắt kính nữ lang bị hoàn toàn chọc giận phía trước đem kiêu ngạo Lý Dục kêu trở về. Ngươi sợ cái gì, này đó tiện dân không dám, bọn họ cũng chính là, ân, đó là cái gì, ân, hạ dạ đột nhiên ngẩng đầu, đối diện thanh viễn thập phần kỳ quái. Nhưng là không hỏi. Chỉ là dùng công đạo ly cho hắn lại tục một ly, hạ dạ cúi đầu. Lông mi hơi rũ, mắt tròn kính mặt sau. Hai mắt phẳng phất mang theo một tầng thấy không rõ sương mù. Cửa hàng trưởng phao trà ngọt lành mát lạnh. So với ta phao không biết hảo nhiều ít tâm tình của ngươi hảo. Mới cảm thấy trà hảo, trà lâu lão bản một ngữ nói toạc ra, hạ dạ nhấp môi cười. Ngươi nói chính là chống lại ác linh video tư liệu trước tiên thượng thiên sư liên minh diễn đàn. Trang web, các môn phái người đối với trong video không chút sức lực chống cự hai cái thuật sĩ phát ra bàn. Phím hiệp thanh âm, người trẻ tuổi, vẫn là cơ sở không vững chắc. Này cũng chưa phản ứng lại đây. Lần này người trẻ tuổi không được a, cư nhiên bị ác linh định trụ thân thể xem ác linh làm phẫu thuật. Sỉ nhục. Nhưng thật ra chân chính xem minh bạch người ta nói vài câu công đạo lời nói. Cái này ác linh đã thế thành, đừng nói bọn họ hai cái, chính là bọn họ sư phụ, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ác linh đã hiện ra nhân thân, thả là hoàn toàn thực thể hóa nhân thân, còn có phi thường nhân tính hóa trí tuệ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này ác linh đã cường đến trình độ nhất định. Bình thường không phải nó đối thủ, mắt sắc những thuật sĩ trước tiên thấy được ác linh trên cổ màu. Đỏ đen nho nhỏ nhị sen, lại là hồng liên, cái này ác linh đã bị hồng liên cái kia xà tinh bệnh đánh. Dấu, nếu ác linh bị thương nhân quả ngoại người, hồng liên trước tiên có thể nhận thấy được, cũng tới chu sát, nhưng cũng là cái này hồng liên bảo hộ ác linh. Làm người vô pháp điều tra đến ác linh hành tung quỹ đạo, đối hồng liên cái này không thể trêu vào. Xà tinh bệnh, những thuật sĩ lại ái lại hận, lại không dám thật sự chọc hắn, chỉ có thể tự mình an ủi. Ít nhất cái này ác linh bị hạn chế không thể nguy hại mặt khác vô tội người, ác linh sau khi biến mất. Lưng dựa thật lớn quyền thế cùng tài lực Lý Dục ở trước tiên bị đưa vào bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra sau tỏ vẻ. Cái này giải phẫu phi thường chi hoàn mỹ, trừ bỏ cắt đứt rớt một cái thận, không có nguy hại đến mặt khác bất luận cái gì khí quan. Xuất huyết lượng cũng hàng đến thấp nhất, khâu lại tuyến cũng thật xinh đẹp, dưỡng một dưỡng là có thể xuất viện, thật là thành công một lần giải phẫu A. Cảm động rơi lệ, hung thủ cần thiết trả giá đại giới. Ôm nhi tử thương tâm muốn chết cán bộ phụ thân chỉ vào mời đến thuật sĩ. Ta cho ngươi cung cấp như vậy nhiều tài chính, ngươi chính là như vậy bảo hộ ta nhi tử. Thuật sĩ này có chút không kiên nhẫn, chính mình tìm đường chết, quái được ai, ngươi nói cái gì, ngươi một cái kẻ hèn. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, cùng thời gian đuổi tới bá đạo nữ tổng tài ở trong nháy mắt hóa thân từ ái mẫu thân. Nàng lớn tiếng rít gào, là ai, ai thương tổn ta hài tử, hắn mới 30 tuổi. Vẫn là cái hài tử, còn có vô hạn tốt đẹp tương lai. Nàng nhìn đến một bên ăn dưa nhân sĩ giống nhau thuật sĩ cùng cảnh sát. Đỏ mặt tía tai mà giống, các ngươi vì cái gì không bảo vệ hắn. Ta hài tử còn như vậy tiểu, cảnh sát ngại với chức vụ khó mà nói cái gì. Thuật sĩ này trợn trắng mắt, lại không phải hạt giống của ta. Hơn nữa năm vừa mới 25 ta sinh không ra như vậy đại, hài tử. Cảm ơn, ngón tay đừng với ta, lại đối với ta lão tử cho ngươi bẻ gãy, này hai vợ chồng khí đến hít thở không thông. Nhưng mà sự tình chính là như vậy, yêu ma quỷ quái xuất hiện làm cho xã hội lực lượng lại một lần tẩy bài. Trừ bỏ quyền cùng lợi, thần bí lực lượng cũng gia nhập cuộc đua đội ngũ, kiên nhẫn cạn kiệt thuật sĩ rời đi này gian phòng. Bệnh, đóng cửa trước lưu lại một mỉm cười. Đại nhân. Thời đại thay đổi, Lý Dục cha mẹ cũng không thiện bãi cam hưu. Bọn họ thực mau tra được đây là một cái danh hiệu Hồng Liên thuật sĩ tiếp tay cho giặc. Vì thế Thiên Sư Liên Minh Tổng Bộ theo thường lệ thu được một cái khiếu nại cũng yêu cầu bồi thường. Điện thoại, ngài hào, nơi này là Thiên Sư Liên Minh khách phục, ngài là mộ mộ quốc gia cán bộ, danh hiệu Hồng Liên thuật sĩ sao? Ngượng ngùng. Ta sẽ giúp ngươi trực tiếp chuyển tiếp chúng ta vương bài khách phục tiểu lệ Nga tương đương cười tủm tỉm. Khách phục trực tiếp đem này khiếu nại chuyển ra tới. Sau đó đối với bên cạnh đồng hành cười nói. Ta nói mùa hè đều tới rồi. Vì cái gì tổng vẫn là cảm giác thiếu điểm cái gì? Nguyên lai là khiếu nại Hồng Liên đại nhân điện thoại sao? Vương bài khách phục tiểu lệ tiếp khởi điện thoại. Nàng tê cười điềm mỹ. Thanh âm ôn nhu, ngươi hảo, Thiên Sư Liên Minh khách phục tiểu lệ vì ngài phục vụ. Phải không, chúng ta Thiên Sư Liên Minh chỉ là một cái cung cấp người trong nghề giao lưu ngôi cao Nga. Danh hiệu Hồng Liên thuật sĩ sở làm hết thảy sự tình cùng chúng ta ngôi cao không có quan hệ Nga. Kiến nghị ngươi trực tiếp tìm bản nhân xử lý càng tốt đâu, bên kia không biết nói gì đó. Khách phục tiểu lệ tiếp tục tươi cười điềm mỹ nói. Bảo hộ hội viên sao sao là chúng ta trang web tôn chỉ đâu thân. Cung cấp hội viên thân phận tư liệu là không có khả năng nha. Thân, Lý Dục cha mẹ tỏ vẻ chưa bao giờ chịu quá loại này vũ nhục. Ta muốn đóng các ngươi trang web. Khách phục tiểu lệ như cũ tươi cười đầy mặt nghe. Ngượng ngùng đâu thân, chúng ta là quốc gia tán thành chính quy cơ cấu nha. Có ý kiến có thể trực tiếp tìm bổn công ty pháp luật bộ Nga. bổn công ty sẽ dựa theo thời gian trước sau nhất xử lý. Ngài hiện tại cử báo khiếu nại, chỉ cần chờ đợi 3 năm là có thể bị thụ lý. Có phải hay không rất tuyệt đâu thân? Ngài còn có mặt khác vấn đề sao? Nếu không có, lần này phục vụ kết thúc, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Thỉnh nhớ rõ cho ta 5 sao khen ngợi Nga thân. Hết chương.